Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, 969. Chương 969 Thú Nhân Thời Đại. Này một đời Minh ta rời đi vị diện thời điểm, thời không đường hầm đối nàng linh hồn phá áp cảm đã không có trước hết trước như vậy lệnh nàng đau. Đớn dục tạc. Ở trên giường bệnh bị lâu lắm tra tấn nàng ở bị rút ra kia một khắc. Chỉ cảm thấy cả người tựa hồ giải thoát rồi giống nhau, thật là cả người thần thanh khí sảng thân. Thể thoải mái, Minh ca chợp mắt, đau đớn qua đi nháy mắt, thân thể có chút mệt mỏi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thoát ly vị diện duyên cớ. Cũng hoặc là tiến vào Minh ca tiểu trúc thời điểm quy nhất cảm giác được nàng đáy lòng nghi hoặc. Ký chủ kia một đời Minh ca chưa từng dung hợp ký ức tại đây một cái chớp mắt giống như thủy triều. Ùa vào trong đầu, vệ triệt ở ký chủ trước mắt tự sát. Cấp ký chủ kích thích thật sự quá lớn. Nàng bắt đầu yên lặng điều tra vệ triệt sự tình. Bởi vì chuyện này, nàng thậm chí đều sắp tẩu hỏa nhập ma. Tương thân không đi, tiết ngày nghỉ cũng không ra đi chơi. Cha mẹ các gia gia nãi nãi đi lữ hành. Nàng liền tính bị cường kéo ra ngoài. Cũng là thần hồn không ở trạng thái. Ký chủ cha được vệ triệt không nổi danh phía trước hành tích. Căn cứ DNA ký chủ cha được vệ triệt thân phận thật sự. Ký chủ cha được vệ triệt nguyên thuộc địa cố hương. Lại cha được vệ triệt đi học địa phương. Cùng với vệ triệt đã từng trụ quá ra, cũng ở trong ngục giam, ký chủ tìm được rồi vệ triệt mẫu thân, vệ triệt phụ thân mất sớm. Mẫu thân mang theo hắn tái giá với một cái vệ mẫu sơ trung đồng học. Người nam nhân này cũng là ly dị nhân sĩ, chỉ là không có mang hài tử, có như vậy mấy năm thời gian. Nam nhân đối vệ triệt phi thường hảo. Vệ mẫu cũng dần dần liền an tâm rồi, thường xuyên giáo dục vệ triệt muốn cảm ơn, về sau phải hào hào hiếu thuận nam nhân, nhưng mà vệ mẫu lại phát giác chính mình hài tử càng ngày càng trầm mặc, tính tình càng ngày càng cổ quái, thường xuyên phát ngốc giống nhau nhìn nàng muốn nói lại thôi, có một lần vệ mẫu lâm thời cùng người thay ca, vốn là ca đêm nàng về nhà. Sau đó liền nghe được nhà mình hài tử tránh ở trong phòng vệ sinh khóc thút thít thanh âm. Nàng mở ra phòng vệ sinh môn, thấy được làm nàng cả đời đều khó có thể tin sự. Nàng trượng phu, nàng vẫn luôn cảm ơn trượng phu thế nhưng ở xâm phạm nàng hài tử. Chuyện này không thể nháo đại, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng chính mình hài tử tiền đồ. Vệ mẫu thực kịch liệt muốn ly hôn. Nam nhân lại không chịu cùng nàng ly hôn. Vệ mẫu ngay từ đầu là hạ quyết tâm muốn ly. Nhưng nàng nói không nên lời ly hôn lý do. Không có gì trọng đại quá không đi xuống lý do. Tòa án đối ly hôn thái độ đều là có thể kéo liền kéo. Nàng thân thích bằng hữu đều khuyên nàng. Nam nhân cũng quỳ xuống tới cầu nàng nói sẽ không tái phạm. Chỉ là nhất thời tò mò mà thôi. Cầu nàng tha thứ. Một nữ nhân mang theo hài tử không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu là ly hôn, phòng ở không phải nàng, khẳng định phân không đến. Nàng công tác chỉ có thể đủ thuê nhà tiền. Vệ triệt đi học làm sao bây giờ? Hằng ngày ăn uống chi tiêu làm sao bây giờ? Ly hôn nhìn như dễ dàng, nhưng kỳ thật quá gian nan. Vệ mẫu trầm mặc một đoạn thời gian sau. Cùng nam nhân thỏa hiệp. Nàng đem mới vừa thượng sơ trung vệ triệt đưa vào gửi đọc trường học. Nàng cho rằng như vậy liền sẽ không lại phát sinh như vậy sự tình. Nhưng tới rồi vệ triệt sơ nhị. Thời điểm, trường học lão sư gọi điện thoại hỏi nàng. Vệ triệt rốt cuộc sinh bệnh gì? Như thế nào hơn một tháng bệnh còn chưa hết? Vệ mẫu thế mới biết. Chính mình hài tử mất tích. Nàng những cái đó năm vẫn luôn khắp nơi tìm kiếm chính mình hài tử. Thẳng đến ở màn huỳnh quang thượng nhìn đến vệ triệt, cách một cái tivi. Nàng chú ý chính mình nhi tử mỗi một chút tin tức. Mãi cho đến nàng nhìn vệ triệt diễn dục ái, nhìn Vệ Triệt các loại mặt trái tin tức, Vệ Mẫu tâm thật giống như là bị chùy thứ giống nhau. Con trai của nàng bị như vậy nhiều khổ, chính là nàng một chút đều không thể giúp, nàng chỉ có thể như vậy yên lặng chú ý hắn, yên lặng nhìn hắn, chờ nhìn đến Vệ Triệt tự sát tin tức, Vệ Mẫu quả thực điên rồi giống nhau. Nàng bắt đầu hoài nghi Vệ Triệt rời nhà trốn đi chính là bởi vì nam nhân quấy rầy quá Vệ Triệt, làm Vệ Triệt cảm thấy tuyệt vọng cho nên mới rời đi. Nàng vô pháp tưởng tượng chính mình hài tử 13 tuổi rời nhà, không có thân phận chứng, không có bằng cấp, hắn là như thế nào đi bước một sống đến hiện giờ. Lại là một loại cái dạng gì tâm tình mới có thể tuyệt vọng tự sát. Vệ Mẫu thừa dịp nam nhân ngủ say, thời điểm đem nam nhân mệnh căn tử cắt hạ, đem kia ngoạn ý vọt vào bồn cầu chung. Cũng bởi vậy mà ngồi tù, ký chủ ở thăm hỏi thất trong lòng ngực trầm trọng tâm tình nghe xong Vệ Mẫu tự thuật, nàng một đường đi theo Vệ Triệt đã từng tung tích tìm được Vệ Mẫu. Nàng tất nhiên là biết, Vệ Triệt bị những cái đó khổ. 13 tuổi rời nhà Vệ Triệt bởi vì không có thân phận chứng, một đường ăn xin tới rồi xê thành, người quá tiểu, lại không thân phận chứng, đứng đắn công tác hắn đều tìm không thấy, hắn chỉ có thể làm những cái đó mệt nhất nhất giờ sống. Hắn là sau lại bị Thịnh Thế Tinh tham nhìn chúng vào giới giải trí, ký hợp đồng Thịnh Thế 20 năm, lúc ban đầu 10 năm. Vệ Triệt cơ hồ chỉ có cái sinh hoạt phí, hắn thậm chí liền quần áo đều là công ty cung cấp. Chính hắn trong tay căn bản không có dư thừa tiền, hắn bằng cấp quá thấp. Rất nhiều thời gian hắn đều là chính mình diễn vai quần chúng đánh tạp công kiếm ít tiền phong phú. Chính mình, Vệ Triệt người nam nhân này, hắn vẫn luôn ở nỗ lực hướng về phía trước, vẫn luôn tưởng lao tới chính mình tân sinh hoạt. Nhưng mà sinh hoạt lần lượt ở cùng hắn nói giỡn, mỏi. Người nghi ngờ, bằng hữu nghi ngờ, bất luận kẻ nào đều ở nghi ngờ, tại đây loại thời điểm. Nhất chân ái nữ nhân lại cùng nam nhân khác ở bên nhau. Cho hắn lý do là, hắn mặt trái tin tức quá nhiều, nàng phân không rõ hắn rốt cuộc là thích nàng vẫn là muốn dùng nàng tới tránh né những cái đó ngoài. Giới tranh luận. Nàng thấy không rõ hắn hết thảy ý tưởng, cái này làm cho nàng thật sự bị chịu tra tấn, làm nàng không có nửa điểm cảm giác an toàn, nàng chịu không nổi như vậy sinh hoạt, chỉ nghĩ tìm người khác dựa một dựa. Đã biết Vệ Triệt thân thế, đã biết Vệ Triệt nguyên nhân chết, ký chủ ở hồi chính mình thành thị xe lửa thượng nhìn ngoài xe cấp tốc lui về phía sau phong cảnh. Đáy lòng như là bị đổ tảng đá giống nhau khó chịu, chờ nàng về đến nhà. Lệnh nàng càng thống khổ sự phát sinh. Trong nhà hỏa hoạn, nàng ra ra nãi nãi mẫu thân toàn bộ thiêu chết ở lửa lớn chung, mà nàng phụ thân bởi vì nóng lòng. Về nhà tai nạn xe cộ qua đời, chỉ có mất đi mới biết được người bên cạnh đáng quý. Ký chủ oán hận chính mình bởi vì điều tra Vệ Triệt sự đem người nhà xem nhẹ. Nàng bắt đầu tìm kiếm người nhà tử vong chân tướng, nhưng mãi cho đến nàng cuối cùng hy sinh vì nhiệm vụ, cũng không có tìm ra chân tướng, ký chủ đến chết đều ở thống hận nàng chính mình, Minh Ca dung hợp ký. Chủ hình Minh Ca ký ức, đáy lòng pha hụt hẫng, nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng chưa nghĩ đến chân tướng nguyên lai là như thế này, Vệ Triệt. Vệ Triệt. Tên này giống như là một cây đao. Minh Ca trong miệng trằn trọc lẩm bẩm này hai chữ, liền hình như có chua xót huyết khí lan tràn. Người nam nhân này cả đời gập ghềnh nhấp nhô, hắn vẫn luôn nghĩ cách làm chính hắn quên những cái đó bóng ma, nhưng cuối cùng hắn nỗ lực tại thế nhân trong mắt bất quá là cái cười liêu. Nàng rất tưởng tiếp tục đứng ở hắn bên người lôi kéo hắn tay đi cả đời, chính là nàng thật sự làm không được. Nàng biết nếu là Vệ Triệt cùng với hình gia người nhà đã biết nàng rời đi, nhất định sẽ rất khổ sở, rất khổ sở. Nàng lúc ấy ở trên giường bệnh vẫn luôn ở nỗ lực muốn sống đi xuống, không vì chính mình, là vì này đó để ý nàng người, vé tháng thiếu chút nữa thượng 100. Sao sao sao sao nhóm, vé tháng thượng 100 chương canh năm ước lên oa. Hiện tại gấp đôi trong lúc một chương đỉnh hai đừng bỏ lỡ anh. Hết chương.